Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2141, dẫn đầu khai chiến. Địa tiên càng, Vu gia người rời phòng làm việc về sau. Tần Vũ tâm tình phi thường bực bội đi đến cửa sổ chỗ. Cầm điện thoại, trực tiếp bấm Trần Tuấn dãy số. Uy, Giang Châu sự tình, người nghe nói không? Tần Vũ hỏi. Vừa tiếp vào tin tức, Trần Tuấn lời nói bình thản trở lại. Tần Vũ nghe ngữ khí của hắn, trong lòng không hiểu có chút hỏa khí cùng oán trách. Bởi vì tại đại phương hướng lên, Xuyên Phủ, khu 8, cùng Trần Hệ, vẫn luôn là thiết minh quan hệ. Nhưng trước mắt tại Tây Bắc, Tây Nam hai đại tuyến đầu trận tuyến, cơ hồ toàn bộ nhờ Cố Hệ lực lượng cùng Xuyên Phủ một nửa binh lực, đang đối kháng với Liên minh châu Âu EU cùng khu Nam, hai đại khu quân sự thế lực. Trần Hệ cơ hồ không có thế nào xuất lực. Nhưng Cố Thái An, Tần Vũ cũng chưa từng có đối với chuyện như thế này oán trách qua Trần Hệ. Dù sao khu 7 hiện tại nội bộ không ổn định, phản Trần thế lực cũng tương đối lớn. Bọn hắn cần rút ra tinh lực, duy trì nội bộ ổn định. Nhưng bây giờ, khu 9 bên này đều muốn khai chiến. Bên ngoài cũng không cần ngươi Trần Hệ đầu nhập cái gì tinh lực. Vậy ngươi chẳng lẽ ngay cả mình cửa nhà chút chuyện này đều chằm chằm không minh bạch sao? Đây là Tần Vũ trong lòng có chút nén giận cùng oán trách nguyên nhân. Cho nên nói chuyện cũng có chút kích động. Tuấn ca a, khu 9 đều muốn khai chiến. Ta trước đó cũng cho ngươi bắt chuyện qua. Cái kia vì sao đối phương còn có thể động trước đâu? Giang Châu muốn mất đi. Ta Xuyên Phủ làm sao xuất binh a? Lịch chiến bộ đội toàn đến bị đối phương phá hỏng tại khu vực phòng thủ bên trong a. Ha ha, người gấp cái gì a? Trần Tuấn cười hỏi, ta có thể không vội sao? Giang Châu quá mấu chốt, bọn hắn muốn lấy trước nơi này. Chúng ta Xuyên Phủ vật tư tuyến liền bị chặt đứt, binh ra không được, cái kia còn đánh như thế nào cầm? Tần Vũ cấp bách nói ra. Đường sắt bị khống chế, khu 8 tại thời khắc mấu chốt cho chúng ta vật tư chi viện, chúng ta cũng không cầm được, tương đương với bị người triệt để nhốt ở trong nhà. Người gần nhất áp lực có phải là thật lớn a? Trần Tuấn hỏi lại. Tuấn ca, người chớ cùng ta kéo cái này a, ta thì em lúc nào để ngươi khó chịu qua? Trần Tuấn lời nói nghiêm túc nói ra. Khu 9 nội loạn điềm báo vừa lộ ra, chúng ta cùng lão Chu tại Giang Châu liền đều có bố cục. Người không cho hắn động thủ trước, cái kia có thể nhìn rõ ràng trong tay hắn có cái gì bài sao? Tần Vũ ngơ ngẩn, ta mẹ nó đường đường quân chính quy trường học tốt nghiệp. Ta không thể so ngươi minh bạch Giang Châu tầm quan trọng a. Khu 7 chiến trường chính liền một cái. Trần Tuấn chém đinh chặt sắt nói ra, ai cầm Giang Châu, ai liền chiếm cứ chủ động. Người yên tâm đi, có ta Trần Tuấn tại, đối diện một phát đạn pháo cũng sẽ không đánh tới các ngươi Xuyên Phủ tiến đường hành quân bên trên. Tần Vũ nghe tiếng lập tức trở mặt, ta đã nói rồi, bọn hắn tại Giang Châu gây sự, ta Tuấn ca làm sao có thể không biết. Ha ha, nguyên lai ngươi là mặc cho sóng gió lên, lã vọng buông cần a. Tuấn ca, tại phương diện quân sự, ta thật là muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Chấm ngoặc kép, chớ cùng ta làm cái này. Trần Tuấn bá khí nói ra. Ngươi nhìn xem khu 9 trông mà thèm. Chúng ta Trần Hệ cũng không muốn lại mở cái gì cầu thí quân chính đại hội. Ý nghĩ liền một cái. Chỉ cần ngươi có thể tại khu 9 cưỡng ép đi lên, vậy lão tử không đợi. Tranh thủ nhất cổ tác khí, giải phóng khu 7, ta hết sức nỗ lực. Không cần cân nhắc phía nam, ngươi buông tay buông chân đánh. Xuyên Phủ an toàn, ta Trần Hệ đều cho ngươi bảo. Trần Tuấn lời nói ngắn gọn trở lại. Thỏa đáng. Tần Vũ vừa lòng thỏa ý nhẹ gật đầu. Khu 7, Nam Thượng Hải, một trận chiến khu quân bộ cao ốc. Bên trong phòng chỉ huy tác chiến, Trần Trọng Nhân tư lệnh ăn mặc không ký hiệu quân phục, mang theo cảnh vệ từ bên ngoài đi vào. Tư lệnh, hơn 20 danh tướng dẫn, đứng dậy hô, mẹ nhà hắn. Khu 9 tiểu hạ sung yếu na cha nháo hải. Không nghĩ tới người ta không đợi đánh nhau, ta khu 7 trước hết khai hỏa. Trần Trọng Nhân cười mắng một câu, cất bước đi vào điều khiển bàn thủ vị, gác tay hỏi, Giang Châu tình huống như thế nào? Ta đóng giữ doanh bị tập kích, nhưng sớm có chuẩn bị, thương vong cũng không lớn. Một tên quan tướng tự mình trả lời một câu, Hứa Hán Thành vào Giang Châu bao nhiêu binh lực? Trần Trọng Nhân nhìn lướt qua bố phòng đồ hỏi, liền một đoàn, bọn hắn là lấy muốn vào trạm xe đón hóa làm lý do. Thấm vào, một đoàn không nhiều lắm ý tứ, hắn còn có hậu thủ. Trần Trọng Nhân nhíu mày nói ra, để Giang Châu bên trong đóng giữ doanh, cho ta hấp dẫn hỏa lực 3 giờ. Lão tử muốn nhìn bài của hắn mặt, minh bạch, quan tướng lập tức gật đầu. Một trận chiến khu, Tây Nam tiền trạm quân trong tổng bộ, Trần Tuấn ngồi tại trong phòng làm việc của mình, cầm điện thoại, giọng nói vẫn như cũ không vội không chậm nói ra. Đúng, các ngươi trước không nên động, hắn tại Giang Châu thành nội chẳng phải một đoàn sao? Ngươi bây giờ đem đao lộ ra đến, hắn đến tiếp sau bộ đội liền muốn ở ngoại vi vang súng. Đúng, ngươi tập hợp lực lượng vũ trang, chờ ta mệnh lệnh. Vâng, đối phương hồi, Giang Châu cảnh nội, đóng giữ chủ yếu tuyến đường chính Trần Hệ đóng giữ doanh. Trước mắt đã gặp quân địch 3 cái doanh tấn công. Nhưng bọn hắn trước đó chuẩn bị sung túc, đạn dược sung túc, lợi dụng sớm bố trí tốt khu vực phòng thủ cùng công sự che chắn cố thủ. Đánh cho phi thường cẩn thận, song phương giao chiến sau 1 tiếng rưỡi. 3 cái doanh chỉ riêng phần mình hướng phía trước đẩy vào không đến 500 mét. Đúng lúc này, thế chiến thứ 2 khu Hứa Hệ thứ 5 dã chiến sư. Đột nhiên hướng Giang Châu tăng phái 3 cái bộ binh đoàn. Một cái pháo binh đoàn, cái này 4 cái đoàn, đều là sớm hướng Giang Châu xung quanh di động. Nếu như không có phát sinh quân sự xung đột, người quang nhìn trên bản đồ, cũng không thể nhìn ra cái gì dị thường. Bởi vì đối phương cũng không có thoát ly mình hoạt động khu vực, cũng chưa từng có tuyến, phi thường giống là bình thường điều động quân sự. Bởi vậy có thể thấy được, Hứa Hán Thành cũng là đều sớm phóng nhãn Giang Châu, đồng thời chuẩn bị thời gian rất lâu. 4 cái đoàn vô dụng 1 cái giờ, liền đi tới Giang Châu bên ngoài. Theo sát lấy, pháo đoàn tại trước đó dự định tốt trận địa chung, hướng Giang Châu bên trong Trần Hệ đóng giữ doanh nã pháo. Tiếp qua nửa giờ, 3 cái đoàn, toàn bộ nhào vào Giang Châu, chuẩn bị triệt để vũ trang tiếp quản nơi này. Khu 7, một trận chiến khu chỉ huy tác chiến bộ bên trong, báo cáo tư lệnh. Bọn hắn 3 cái tuyến đầu đoàn đã tiến vào Giang Châu khu vực. Quan tướng đứng dậy hô, thông chi Giang Châu bên trong vũ trang sáng đao, cho ta ngạt chết hắn. Trần Trọng Nhân lập tức nói ra, 325 sư toàn tuyến cho ta hướng Cửu Giang phương hướng di động, dùng tốc độ nhanh nhất công thành, buộc hắn trở về thủ. 326 sư Tây Nam tiền trạm quân xuôi theo Cửu Giang hai bên tản ra trận hình, bắt đầu cho ta tự hành ngăn địch tiếp viện. Mẹ nhà hắn, 4 cái đoàn sau động, lão Hứa khẳng định tính tới, ta sẽ vô hạn tiếp viện Giang Châu. Lão tử muốn thật phái bộ đội đi, làm không cẩn thận muốn hắn nói, toàn thể đều có. Chúng tướng đứng dậy, mục tiêu Cửu Giang, cho ta tập thể ôn tập một cái. Tần Vũ đã từng làm xong công khóa. Trần Trọng Nhân nhướng mày nói ra, Giang Châu nội bộ xung đột, để sớm chôn xong lực lượng vũ trang giải quyết, đánh xong về sau, lão Hứa nếu như rút quân, chúng ta lập tức tiến quân Giang Châu. Nếu như hắn không rút quân, tiếp tục cùng chết, chúng ta liền lấy Cửu Giang. Bọn hắn sốt ruột cho Thẩm Vạn Châu châm củi hỏa, vậy chúng ta linh lợi hắn. Vâng, ngoặc kép, sau 1 tiếng rưỡi. Giang Châu cảnh nội, 2 nhà tập đoàn công ty nhà kho trong đại viện, nháy mắt tập kết gần 2.000 người. Thời gian hơn 1 năm, Trần Tuấn Tây Nam tiền trạm quân liên tục xé rớt gần 3 cái đoàn binh. Nhưng trên thực tế có ít người lại mượn giải trừ quân bị cơ hội, bị chuyển xuống đến Giang Châu cảnh nội. Lực lượng vũ trang tập hợp hoàn tất về sau, gần 2 cái đoàn binh sĩ lập tức hướng đóng giữ doanh phương hướng tăng binh. Bành, cùng lúc đó, Nam Thượng Hải phương hướng cự pháo, nhất pháo oanh đánh vào Cửu Giang đặc khu trên tường,